Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1029. Ngươi lại gạt ta, ta chính là hỏi một chút, cũng không muốn làm chuyện gì. Nhã Nhã lập tức bất mãn phản bác. Vậy thì tốt, bây giờ điện ảnh sẽ công chiếu rồi. Ngươi biết ảnh hưởng sẽ có bao lớn. Chu Hạ khẽ vuốt về Nhã Nhã sau lưng, thập phần nghiêm túc nói, ừ, ta biết rồi, nhưng là trên đời không có không lọt gió tường, ngươi thật cho là chúng ta sẽ một mực bảo mật đi xuống sao? Nhã Nhã cau mày nói, đó là đương nhiên không thể nào, sau này chúng ta lại tìm thích hợp thời gian công khai đi. Chu Hạ đạo, thích hợp thời gian, kia là lúc nào? Chúng ta sau khi ly dị. Nhã Nhã mặt đầy giễu cợt đạo, ngoặc kép, được, ta minh bạch ý ngươi, ta coi như tiếp theo cùng Tiểu Hồ cũng sẽ không công khai. Ngươi yên tâm đi, Chu Hạ nhức đầu đạo, như ngươi vậy lừa gạt đến, vạn nhất bị ra ánh sáng, vậy coi như bị động. Nhã Nhã nghe nói như vậy thoáng hài lòng một ít, tiếp tục nói, yên tâm đi. Đợi thêm 5 năm, ta tìm an bài thích hợp cơ hội làm cho ngoại giới biết một ít tình huống. Sau đó để cho bọn họ từ từ tra đi, như vậy ngoại giới sẽ tốt hơn tiếp nhận một ít. Chu Hạ nhẹ nhàng trả lời, chuyện này hắn đã sớm làm xong an bài, chỉ cần bây giờ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bị người ra ánh sáng, chờ đến thời gian nhất định sau đó, sự tình liền có thể giải thích. Hừ, ngươi sẽ chờ có một ngày thân bại danh liệt đi. Nhã Nhã hừ nói, dưới cái nhìn của nàng cho sớm chủ động công khai, mới có thể tránh miễn cái phiền toái này. Như vậy nàng cũng có thể cùng hai tử quang minh chính đại địa xuất hiện ở trước mặt công chúng. Ha ha, không thể nào, coi như ngoại giới biết thì có thể làm gì. Ta chuyện riêng, không nghĩ đối ngoại công khai. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Chu Hạ ra mặt nói. Phải không? Vậy ngươi bây giờ có can đảm với ngoại công mở ấy ư? Đem ngươi tất cả mọi chuyện. Không cần như thế. Làm gì bắt chúng ta chuyện riêng đi ra giải trí công chúng? Hay là cho mọi người lưu lại nhiều chút tốt đẹp trí nhớ đi? Chu Hạ tiếp tục bại lại nói. À, thật giả. Nhã Nhã cười nhạo nói. Giả vờ thật thì thật cũng giả. Vô vi có nơi có còn vô. Ngươi xem gần đây khoa học tạp chí rồi không? Nói chúng ta bây giờ sinh hoạt thế giới là một cái bắt chước thế giới. Ngươi biết không? Cái gì? Ngươi đang nói gì? Làm sao có thể? Nhã Nhã nhìn Chu Hạ bộ kia nhận thức chân thần tình. Kinh ngạc nói, Chu Hạ cái này lại là từ nơi nào làm tới tin tức gì? Nghĩ đến cho nàng tẩy não sao? Ngươi không hiểu liền như vậy. Ngươi đi nhìn một chút, tam thể. Sẽ biết chúng ta sinh tồn cái thế giới này nhiều miểu tiểu. Chu Hạ cũng lười nhiều lời. Hắn bởi vì chuẩn bị một chút bộ khoa huyễn đề tài điện ảnh. Một mực ở tìm thích hợp soạn lại. Gần đây nhưng là mua rất nhiều khoa học tập san cùng tạp chí. Một mực ở nhìn, ngoặc kép. Ta không thích nhìn khoa huyễn, ngươi chính là tự nhìn đi. Nhã Nhã trả lời một câu, thoải mái tựa vào Chu Hạ trong ngực đạo, từng cái. Ngươi biết không, ngày hôm qua ta tới đế đô trước. Ngươi biết không, Luna mở miệng nói chuyện rồi. Gọi ta mẹ, thật, Luna mới 10 tháng lớn a. Dĩ nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Cô gái nói chuyện sớm. Có 6 tháng liền có thể nói chuyện. Nhã Nhã lập tức nghiêm túc giải thích. Phải không? Bây giờ sẽ kêu mụ mụ. Sẽ còn nói còn lại sao? Trung tiếp theo yêu lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Nhã Nhã buồn cười hỏi. Vậy ngươi liền nhiều dậy một chút. Không đúng, ngươi đi ra công tác a. Hai tử đều tại ta ba mẹ trong nhà a. Chu Hạ lập tức nghi ngờ hỏi, ha ha, ta đây dù sao cũng hơn ngươi với hài tử ngây ngô thời gian dài đi. Luna chính là sẽ để cho mụ mụ, ngươi không tin cho ngươi mụ gọi điện thoại hỏi một chút. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ ăn vị lời nói, không nhịn được cười nói, được, một hồi về nhà rồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chu Hạ mừng rỡ đạo, coi như hài tử hay là sẽ không kêu ba ba, nhưng nghe nàng nói chuyện cũng là loại hưởng thụ. Dù sao đứa bé thứ nhất, hai người vừa nói chuyện nhà chuyện cửa, dắt xe tốc hành tử liền trở lại ngoại ô biệt thự. Về nhà sau đó, cuối cùng là tự do, trực tiếp lên lầu tiến vào chủ nhân trong phòng. Đó là một phen kích tình vỗ tay, đã vì nhân mẫu Nhã Nhã, bây giờ bộc phát thành thục có ý nhị, càng lộ ra so với lúc trước phong tình vạn trùng, để cho Chu Hạ càng trầm mê. Hắn dụng hết toàn lực địa vị nữ nhân này đi chiến đấu, cho đến tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, rốt cuộc mới ngừng lại. Sau một hồi lâu, làm hai người khôi phục sau đó, Nhã Nhã nhìn thời gian một chút, phát hiện đã qua 12 giờ, không tránh khỏi thở phì phò đạo, người cũng biết nghịch ngợm. Ta nói rồi điện ảnh thủ ánh lễ sau muốn với trong nhà gọi điện thoại. Ta nghịch ngợm, người không phải mới vừa càng nghịch ngợm, hơn nữa chúng ta thủ ánh lễ kết thúc cũng 10 giờ. Hai tử ngủ sớm gặp, gọi điện thoại gì, sáng sớm ngày mai lên gọi điện thoại đi. Chu Hạ không nhịn được phản bác. Mới vừa rồi Nhã Nhã nhưng là sức chiến đấu so với bình thường tăng lên gấp 2 gấp 3. Hừ, đúng rồi, chiếu cố với ngươi ở trên xe nói chuyện, còn không có nhìn một chút điện ảnh ra mắt sau phản hưởng rồi. Mau nhìn xem đi, Nhã Nhã lập tức lấy tới điện thoại của Chu Hạ cho hắn. Cuống cuồng cái gì, ta đi trước uống nước, tắm. Chu Hạ cảm giác cả người là mồ hôi. Ngồi dậy trực tiếp xuống giường. Hừ, có phải hay không là sợ ta gặp lại ngươi điện thoại di động khóa bình mật mã? Nhã Nhã không nhịn được đạo. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Chu Hạ buồn cười đạo. Nhã Nhã như vậy chủ động cho hắn lấy điện thoại di động tới, còn chưa phải là muốn nhìn điện thoại của hắn như thế nào mở ra. Vậy thì thế nào, giữa phu thê nơi nào có nhiều bí mật như vậy? Ngươi chuyện gì ta không biết, ngươi có cần phải như vậy lừa gạt đến ta sao? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhìn một chút điện thoại của ta bên trong tin tức sao? Nhã Nhã cũng là ngồi dậy, dùng khăn lông bao lấy linh lung thân thể đạo. Ý ngươi là trao đổi sao? Chu Hạ nhất thời hứng thú. Hắn thật đúng là muốn biết Nhã Nhã các nàng âm thầm cũng trò chuyện những gì. Đến khi hắn bên trong điện thoại di động, ha ha, bởi vì hắn trí nhớ được, đã gặp qua là không quên được, lâu dài dưỡng thành thói quen, với ai nói chuyện phiếm ghi chép cơ bản đều là Lý Khoa xóa bỏ. Nhã Nhã sợ là cái gì cũng không thấy được. Đúng vậy, như thế nào đây? Nhã Nhã đạo, có thể à, chúng ta đây tắm rửa trước đi, đem cái ngạc nhiên này lưu đến một lát sau đi. Chu Hạ lập tức cao hứng vừa nói, tiến lên ôm lấy Nhã Nhã đi tới phòng tắm. Hai người lại ở bên trong phòng tắm náo loạn một hồi. Lúc này mới tắm xong đi ra, sau đó đồng thời trở lại trên giường lớn, lẫn nhau cởi ra màn hình điện thoại di động, đem điện thoại di động giao cho đối phương. Chu Hạ tâm lý có quỷ, nhanh chóng mở ra Nhã Nhã điện thoại di động WeChat, đi xem bên trong nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn trực tiếp phải đi cái kia hắn nghe được rất nhiều truyền thuyết trong bầy đi xem. Quả nhiên liền thấy Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Tư Tư, Tiểu Ái, Mỹ Na người sở hữu ở cái kia trong bầy gần đây trò chuyện tiếp công ty muốn làm thần tượng tống nghệ sự tình. Chu Hạ mới nhìn mấy cái nói chuyện phiếm ghi chép, liền nghe được Nhã Nhã tức giận kêu một tiếng, khốn kiếp, ngươi lại gạt ta. Còn không chờ Chu Hạ phản ứng kịp, điện thoại di động liền bị Nhã Nhã cướp đi, điện thoại của hắn cũng bị ném trở lại. Ha ha, thế nào ta gạt ngươi chứ, không phải là ngươi muốn trao đổi điện thoại di động sao? Chu Hạ buồn cười vấn đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế